Chương 404, ban thưởng nhiệm vụ, đến đánh ta A27. Chỉ hận chính mình lúc trước con mắt què, khoét đến giỏ trong chính là đồ ăn, cũng không nói chọn chọn lựa lựa có người muốn liền vội vàng tăng thêm, kết quả bỏ lỡ phúc lợi đãi ngộ tốt như vậy công hội. Mà biết được cơ hồ toàn bộ sát lục thiên hạ tử trang, hoàng kim trang bị tất cả đều là xuất từ tịch nhược chi thủ, Lê Thần càng là nói không nên lời trong lòng tư vị gì. Vốn là vì hắn hiệu lực công hội thành viên, bây giờ lại gọi quỷ khắp bọn họ hái được quả đào càng chu tâm chính là, người này máy chơi game vẫn là chính mình dùng tiền mua, hắn Lê Thần Lu Cờ Na Ho đã làm như thế xuẩn chuyện, thế mà dùng tiền mua cho mình địch nhân, cho đối đầu mua người trợ giúp lại nghĩ lên lần trước bọn họ bởi vì Bùi Mộ Giao chuyện làm đến tan rã trong không vui, quỷ khắp lúc gần đi ý vị thâm trường nói một câu tài đại khí thô Lê Nhị Thiếu, cũng không để ý thêm một cái đối thủ. Cạnh tranh đi, cái này khiến Lê Thần một trái tim bất ổn, không biết hắn là thuận miệng nói một chút vẫn là thật muốn cùng hắn tạ cam giáp chiến đội. Nghĩ đến đây, Lê Thần không khỏi có chút oán trách Bùi Mộ Giao, không phải là bởi vì nàng không hiểu ra sao nhìn tịch nhược không vừa mắt, cái danh xưng này thần khí chế tạo chuyên gia chính là mình công hội. Khéo tay còn cần dụng cụ rượu, thần thiên hạ có dạng này một cái hặc nhân vật, tuyệt đối như hổ thêm cánh, tam giáp khẳng định có hắn chiến đội. Đến lúc đó thế giới thi đấu trực tiếp đánh ra Hoa Huyên tập đoàn tài trợ đến, đây là một lần cỡ nào hoàn mỹ đem Hoa Huyên đẩy hướng quốc tế tuyên truyền, chỉ cần có Lao Cha hết sức giúp đỡ, đại ca cũng phải có chỗ thu liễm. Dù sao, cái nhà này vẫn là thuộc về bọn hắn Lao Cha. Lê Thần chính tâm hạ hâm hực, đã thấy có người tại nói chuyện riêng trong hô to, Lao Đại, tử vong ma triệu soát độc nhãn, tọa độ 5645, 349, nhanh lên tới. Các huynh đệ không chịu nổi cái gọi là độc nhãn, là chỉ bát đại giã ngoại buột một trong độc nhãn ma văn giao. Hiện tại mọi người đẳng cấp tất cả lên, mặc dù 50 cấp hào trước mắt tối cao xuyên qua cấp 40 trang bị, nhưng là dù sao cũng so trước kia chỉ có máy chơi game đưa 30 cấp trang bị muốn tốt, cho nên bây giờ buột giết độ khó khăn không là rất lớn, nhưng là thanh người lại là càng ngày càng kịch liệt. Không có cách. Ai kêu chỉ có 8 đại buột mới có rất thấp tỷ lệ có thể tuân ra cấp 40 đồ trang sức chế tạo đồ đâu. Trước thanh tràng, Lê Thần ngắn gọn ra lệnh. Công hội, hội trưởng quân lâm thiên hạ, một đội hai đội, không có vào phó bản đều đi với ta tử vong ma triệu, chủ thành chỗ cũ tập hợp dạng này la lên, mỗi ngày đều sẽ vang lên mấy lần, kia là soát buột tập kết hảo. Trong công hội ai nguyện ý đi ai đi, mỗi lần tham gia đánh buột đều sẽ chết người. Nhưng là chỉ cần ngươi tham gia, đồng thời công kích qua buột, như vậy trong công hội sẽ tự động tạo ra điểm cống hiến, dùng điểm cống hiến có thể đổi rất nhiều công hội bên trong vật phẩm thậm chí đổi lấy tiền lương. Kỳ thật cho công hội đảo quán QNZ có nhất định điểm cống hiến, chỉ là người ủy thác hoàn toàn không hiểu những thứ này. Đây cũng chính là biết rõ mỗi lần giết buột những cái kia không ra gì hào cuối cùng rồi sẽ bị thanh lý, lại như cũ có người che giả măng mọc nguyên nhân. Cũng không có nhiều như vậy tập thể vinh dự, trung tín ly nghĩa, đối một ít người tới nói, duy tiền ngươi. Đợi đến Lê Thần mang theo tổ hợp tốt đội ngũ đi qua, đã có 3 chi đội ngũ đang đánh. 2 đội chuyên môn phụ trách thanh lý những cái kia đến đoạt quái giã đội lâm thời tổ hợp, 1 đội 2 chi đội ngũ thì phối hợp với bên cạnh giết quái, ngẫu nhiên đánh ra chân hỏa đến QNZ cùng cái khác công hội sống mái với nhau. 3 chi đội ngũ theo thứ tự là Lam Nhiễm, Truyền Thuyết, Sát Lục Thiên Hạ, cơ hồ mỗi cái công hội đều có một tổ hai đội thành viên ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Thanh giã đội cố nhiên là mục đích của bọn hắn, nếu là một khi có người đối nhà mình một đội xuất thủ, bọn họ liền sẽ không chút khách khí ra nhập, đem trận chiến đấu này mở rộng. Bởi vậy bắt đầu soát buột thường thường cuối cùng sẽ diễn biến thành 2 cái thậm chí nhiều hơn công hội quần đầu, cuối cùng mọi người lẫn nhau thỏa hiệp mới xem như đạt thành cái này quy định bất thành văn. Mấy cái đỉnh tiêm công hội một đội đều bằng bản sự, ai cướp được là ai, hai đội thì phụ trách thanh lý mất những cái kia giã đội cùng bất nhập lưu tiểu công hội thành viên. Dạng này đối giã đội cùng tiểu công hội không công bằng ngây thơ công bằng thứ này ngoại trừ trên sách học bên ngoài, Lu Cờ Na Ho tồn tại qua bây giờ đã mở ra thứ 2 bộ kỹ năng hệ thống, các loại như là mê muội, đen độc, tê liệt, băng phòng, hàm độc, suy yếu, ký sinh đợi chút trạng thái kỹ năng tầng tầng lớp lớp. Các chức nghiệp cũng là các hiện thần thông. Trạng thái kỹ năng đều có các chỗ tốt, nhưng nếu nói đoạt quái vẫn là hàm độc quản dụng nhất. Bởi vì nó hiệu quả thực tế dài đến 2 phút, tại trong lúc này chỉ cần vẫn luôn duy trì lấy chúng độc hiệu quả, quái là thuộc về ngươi tất cả. Cho nên một đoạn thời gian rất dài, đoạt bộ thời điểm, độc hệ cung tiễn thủ cùng thích khách đều là đại đứng đầu. Thậm chí rất nhiều cung tiễn thủ biết rõ bình thường tẩy quái vào phó bản, băng hệ hàn băng tiễn càng có ưu thế, QNZ vẫn như cũ lựa chọn độc hệ. Bùi cũng là lựa chọn độc hệ, kỳ thật chính nàng thiên hướng về lực sát thương càng mạnh băng hệ. Làm sao nàng là toàn công hội cấp bậc tối cao cung tiễn thủ, đội thứ nhất thiết yếu nhân viên, vì có thể so sánh khác công hội sớm hơn chế tạo ra 50 cấp đồ trang sức, nàng chỉ lựa chọn tốt độc hệ. Bùi đầu tiên là một cái hàm độc, sau đó một cái năm liên kích, độc nhãn ma văn giao vẫn như cũ là toàn thân hỏa hồng, chúng độc sau đặc thù màu xanh lá nọc độc cũng chưa từ nở dê xuất hiện. Bùi cũng không nhục trí, thừa dịp hàm độc vẫn còn, giơ tay một cái bình thường công kích, một giọt xanh biết giọt nước xuất hiện tại độc nhãn trên thân, thần thiên hạ tất cả mọi người thở phào một cái. Công hội, bất lô bất thư phục tư cơ, đại tẩu V5 công hội, pháo hoa qua đi cô đơn, cầu nguyện đi. Độc nhãn nhất định sẽ tuân ra đồ trang sức bản vẽ đến công hội, tên công tử cô nạn, pháo hoa, nhìn ngươi cái này vội vã không nén nổi dáng vẻ, năm kiện tử trang rồi công hội, pháo hoa qua đi cô đơn, hắc hắc Phật nói không thể nói. Mắt thấy độc nhãn máu đã bị đánh tới 1/4, xanh biết giọt nước vẫn luôn quay tròn chuyển không ngừng, chúng người biết cái này quái trên cơ bản chính là người ta thần thiên hạ. Bởi vì độc nhãn tại cuối cùng chọn tự bạo. Mặc dù lần này đổi mới các chức nghiệp kỹ năng đều có thể tiến cấp giai đoạn 2, dược sư thêm phòng ngự công kích tăng cường không ít, trang bị QNZ tinh lương rất nhiều, nhưng là coi như danh xưng tấm sắt khiên thịt kiếm sĩ đều sẽ ít nhất bạo chết nửa qua nửa máu, càng không nói đến người khác. Cái khác công hội mắt thấy đại thế đã mất, dứt khoát tiết kiệm một chút trang bị bền bỉ, lựa chọn xa xa đứng ngoài quan sát. Lâm Tịch cùng Trác Thiên Ngạo đi ngang qua thời điểm, trùng hợp nhìn thấy màn này. Thiên Ngạo, cái kia thu hình ngươi giữ á? Lâm Tịch hỏi. Trác Thiên Ngạo gật đầu, lời của ngươi nói ta lu cờ na ho không nghe. Lâm Tịch đầy mắt hưng phấn, vờ ơ y thi tô tờ, đi, chúng ta đi làm hắn một phiếu. Lâm Tịch nhóm này người vừa soát xong kinh nghiệm phó bản trở về, hai cái pháp sư hai cái dược sư thêm một cái cung tiễn thủ tổ hợp. Nhìn xem Lâm Tịch tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, mấy cái tổ viên thực sự không đành lòng dội nàng nước lạnh, liền ta cái này luyện cấp đội. Ngươi còn nghĩ đi làm một phiếu một hồi chú ý, một khi độc nhãn tự bạo, nhất định phải xa xa né tránh, chúng ta hiện tại cấp bậc có thế gánh không được nó tự bạo. Lâm Tịch lại lặp đi lặp lại căn dặn.